Chương 156, kết cục tờ S đối với lần trước ta sử dụng ít trong bút ký mặt một điểm kịch tình, mọi người xin yên tâm, sẽ không sử dụng nữa, bài này rất nhanh thì có thể đi vào nguyên bản mọi người tương đối quen thuộc kịch tình, mời kiên trì ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít đây là ở đâu trong ta còn chưa chết mở hai mắt ra, trước mắt một mảnh mờ nhạt, căn bản là không đoán ra được nơi đây đến tột cùng là nơi nào. Xem ra hạt hỉ dạ mạ cái tên kia a mở xa tờ lê cờ hờ dô y đâu dài dòng trong năm tháng, ta đều giấu ở thâm sân ở. Giữa, cẩn thận tách ra bất luận cái gì quốc gia nì dạ, ta không thể cứ như vậy chịu thua, xèn dù vẹn vẹn là vận khí tốt mà thôi ta sẽ không thua, vĩnh viễn thế nhưng thân thể chuyển biến xấu đã càng ngày càng nghiêm trọng, ta đã sâu đậm cảm nhận được cái gì gọi là chớ chú mắt đó chính là nếu như sử dụng sẽ hoàn lại so với tạo thành tổn hại càng nhiều hơn đại giới. Đây chính là vì thu được nghịch thiên năng lực đại giới, nếu như không có lực lượng mới hoặc là thân thể tới chống đỡ, ta cũng sống. Không được bao lâu ta đeo mặt nạ chung quanh du tẩu, hy vọng có thể chứng kiến kỳ dị chữa bệnh nì dạ để giải quyết một vấn đề này. Địch nhân của ta xẻn dù hạt hỉ dạ mà đã chết rớt. Nhưng là cừu hận của ta hay là muốn cổ nổ hạ tới hoàn lại ta biết, nếu như có người muốn còn có tham dục hấp thu ta nhãn lực thời điểm, cơ hội của ta đã đến, không phải, nhất định sẽ có như thế một ngày, bởi vì tất cả mọi người là có tham lam, nhất là ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chúc mừng ta, ta thắng cuộc bầu trời. Thủy trung mưa, thế nhưng ta rốt cục tỉnh táo lại, ta ủ trì hạ mạ đạ dạ rốt cục lại còn sống một cái lắc mình, ủ trì hạ không thấy. Lúc này họ rồ xì mà trong lòng cả kinh, hắn trong nháy mắt đã biết, mạ đạ dạ nhìn thấu chân tướng, đôi con mắt, cặp kia được sừng có thể xem thấu thế gian hết thể hai mắt thấy được, nhất định là thấy được, hiện tại, hắn đi tiêu trừ hắn thai hỏa ngầm nổi lên gì dì dạ họ rồ xì mà hét lớn một tiếng, gì dì dạ thân thể rung lên, hắn biết, chính mình phải xuất thủ ngăn cản cái này. Thần bí nỉ dạ công kích thông linh chi thuật bởi thân thể bất tiện. Dì dì giả mã thượng tướng một con hồn người mặc khôi giáp cóc triệu hoán đi ra, chắn cầm trong tay quyển trục nữ nhân phía trước Ken Hạ Nã bị văng khắp nơi, mấy con phi tiêu bị bắn ra, cùng lúc đó mạ đạ dạ trên mặt đất bắn ra, nhảy lên thật cao. Sau đó trong nháy mắt hai tay kết tốt ấn mản dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng ba viên xoay tròn câu ngọc vây quanh trung ương chấm tròn màu đỏ, mà ba cái thành 120 độ hồng thẳng tắp định ở tại nhãn luân cùng. Trung ương chỉ thấy vô căn cứ dĩ nhiên xuất hiện một cái màu đen toàn động, không có bất kỳ màu sắc, thế nhưng bốn phía vật phẩm lại nhao nhao vào bên trong lưu động chết tiệt là xạ dìn gẳng đưa tới không gian nhận thuật ỏ rổ xì mà trong lòng bắt đầu không ngừng lật. Lẽ nào lần này thực sự kết thúc như vậy sao a một tiếng di túc tiếng kêu thảm thiết cùng cảnh tượng làm cho mọi người đều sợ ngây người. Uchiha mạ đạ dạ dĩ nhiên từ không trung dọc theo rơi xuống, sau đó nặng nề ngã vào trong đất bùn. Mà kèm theo khắc thanh âm một nữ nhân thì là hai con mắt màu đỏ mị tạ dạ xỉ vẹ mị mất đi hai cánh tay đang ở kêu thảm thiết, cái loại này cuốn lên lực lượng để cho nàng bên trong huyết nhục đều rút ra, lật ở bên ngoài, thoạt nhìn kinh người dị thường hỗn đản mạ đạ dạ họ rổ xì mà ép buộc tự mình đứng lên đến, sau đó quất ra một bả phi tiêu, chạy ủ chỉ hạ mạ đạ dạ phương hướng chậm rãi di động tới hai chân. Thế nhưng hai mắt đã tràn đầy sát y a mạ đạ dạ dĩ nhiên một tay bắt cùng với chính mình đầu, chậm rãi. Làm, lúc này hắn ngũ quan đều là tiên huyết ỏ rổ xì mà ngươi sẽ vì ngày hôm nay trả giá thật lớn nói xong hai chân vừa dùng lực, dĩ nhiên sử dụng ra thuấn thân thuật biến mất chết tiệt ỏ rổ xì mà hung hăng cắm phi tiêu vào thổ nhưỡng bên trong, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên hối hận. Đó chính là vì sao trước đây không có giết chết cái này cực kỳ nguy hiểm ra hỏa vẽ mỹ tỷ tỷ cổ nạn nhưng thật ra khôi phục rất nhanh qua đây, nàng chạy tới, sau đó dùng từ trên người xé xuống vải. Bắt đầu vì sắc mặt tái nhợt vẽ mỹ cầm máu, nếu như không phải mới vừa ở thời khắc tối hậu tử thần rút ra mà đã dạ một bộ phận linh hồn cùng năng lực, bằng vào mới vừa thuật kia, sớm sẽ phải vẽ xinh đẹp mạng nhỏ, bất quá, sợ rằng mà đã dạ cũng là biết điều này. Thế nhưng hắn đã thành công hủy diệt cái kia thần bí quyển trục, bản năng nói cho hắn biết, cái kia quyển trục thật sự là quá nguy hiểm vũ ẩn mưa lớn dần dần cọ rửa sạch cái này bên trong tất cả đụng một tiếng, nguyên bản nhị dạ giữa chiến đấu. Biến thành thông linh thú giữa chiến đấu họ rổ xì mà dưới đây chính là ta địch nhân lần này sao vạn xà thanh âm có vẻ hơi nội chỉ là thạch cá đắc mà thôi, rất đơn giản đó. Rổ xỉ mà đùa vừa cười vừa nói, thế nhưng ngươi lần trước cam kết tế phẩm còn không có đưa tới, nghĩ tới ta giết chết trước mắt cái tên kia trước hết xuất ra thành ý của ngươi tới. Vạn xà thanh âm có chút nộ đã biết, ngươi này tổng là ưa thích trả giá xà, coi như ngươi bây giờ tìm ta muốn tế phẩm, ta hiện tại cũng không có cách nào cho. Ngươi a a ha ha ha ha ha, thổ ảnh che cùng với chính mình cái bụng cuồng tiếu không ngớt buồn cười quá, thực sự là buồn cười quá. Ó rồ xì mạ giá ha ha ha, được rồi, ta sẽ dẫn ngươi đi Thủy Quốc, còn như tới đó về sau làm như thế nào chính là ngươi tự quyết định. Ó rồ xì mạ nhất quan tâm nói rằng, hy vọng ngươi không muốn lại nói lỡ, bằng không ta ăn tươi ngươi a. Vạn xà thanh âm bắt đầu từ nộ biến thành hướng tới, đối với cái này cái xà sơn tối cường đại xà, chỉ có ăn tươi càng nhiều hơn sinh linh, tài có thể để thăng lực lượng của nó. Nho nhỏ động vật đã không thể thỏa mãn loại này đứng rất nhiều thông linh thú đỉnh phong cường giả, cho nên sở hữu đại lượng số lượng nhân loại là được nó càng lựa chọn tốt, chỉ bất quá phải đi qua khế ước giả mới có thể thực hiện yêu, rốt cục đặt thành thỏa hiệp sao. Như vậy thổ ảnh đứng ở thạch cá đắc trên đầu, sau đó hai tay bắt đầu kết ấn thổ độn thạch sơn thuật. Thạch cá đắc hét lớn một tiếng, mặt đất bắt đầu không ngừng run rẩy động, dần dần từ trên mặt đất mọc lên vô số lớn lớn tảng đá đột thứ. Nhao nhao chạy vạn xà thân thể đâm tới, vạn xà dây rủa thật dài thân thể ở thạch lâm ở giữa khắp nơi du tẩu, thế nhưng nơi đây rõ ràng chính là thạch cá đắc lĩnh vực, vạn xà hành động bị cực đại hạn chế không được. Gõ rổ xì mà trao mày một cái, như vậy rất khó thắng được, phải sử dụng du nở dê cường đại nhân thuật, chẳng lẽ muốn sử dụng một chiêu kia sao, bằng không thực sự rất khó thắng lợi a. Vạn xà, muốn sử dụng chiêu đó hử, bất quá thủy quốc ta cần ở lâu. Một ngày vạn xà đầu lưới quyển đến họ rổ xì mà đứng vị trí phụ cận ở họ rổ xì mà hai tay kết ấn nhận pháp ngụy bắt kỳ chi thuật. Họ rổ xì mà lần nữa vô một cái vạn đầu rắn, một đạo ánh sáng màu tím lập tức từ vạn xà trên người tràn đến, cuối cùng hình thành ánh sáng chói mắt. Huy cái này là cái gì công kích? Thạch cá đắc thổ ảnh cảm nhận được một tia nguy hiểm, luồng sức mạnh ma nhờ me này là hắn chưa bao giờ từng thấy, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại thạch lăng ngư tướng tứ chi thầm nhập thổ. Nhưỡng trong, không ngừng có đại lượng thạch đá mở xa tờ đâm về phía trong ánh sáng. Họ rổ xì mà cùng vạn xà gào, thạch cá đắc thân thể đang ở sinh run rẩy, không sai, đứng ở thạch cá đắc trên người thổ ảnh có thể rõ ràng cảm thấy đây hết thảy. Nhức mắt tử quang biến mất, bên trong xuất hiện một cái sở hữu 8 cái đầu, toàn thân tản ra tử sắc hơi thở 4 chân khổng lồ quái vật. Cái này lẽ nào chuyện nói thật tồn tại? Thổ ảnh đứng ở thạch cá đắc trên người, có chút ốc, bất kỳ 8 cái đầu phân biệt đại biểu hồn quỷ ác yêu ma đồ linh chết, tất cả đều là mặt trái hình ảnh lực lượng, mà có thể ra năng lượng là hỏa, đại biểu là lửa, tử vong chi hỏa, loại năng lượng này chính là xạ dịn gẳng cao cấp nhận thuật có khả năng đưa tới hắc sát hỏa diễm căn cứ ngũ hành. Nói đến chết ra một con quái vật đầu người nói xong, còn dư lại 7 cái đầu cùng nhau phun ra đại lượng hắc hỏa chết tiệt. Thạch cá đắc trên mặt đất thình lình xuất hiện có cắt đá tạo thành đại hình nhận thuật thổ lưu bích thuật, chẳng qua là thông linh thú tăng cường bản, thế nhưng, vẹn vẹn qua 10 giây, này mặt to lớn thổ lưu bích trực tiếp nổ tung, bay ra bừng mang theo lấy vĩnh viễn bất diệt tử vong chi hỏa trực tiếp chạy về phía thạch cá đắc đụng bị thương tổn. Thạch cá đắc dĩ nhiên trực tiếp trở lại thông linh giới đi, chỉ còn lại có trong cơn giận dữ thổ ảnh, thế nhưng đối mặt trong truyền thuyết con thứ 10 vĩ thú, hắn có thể có biện pháp nào đâu. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi, họ rổ xì mà thổ ảnh nhỏ giọng nói, thế nhưng con kia to lớn bất kỳ dường như có thể nghe được một dạng, một hỏa trụ vọt tới, dĩ nhiên đốt đến chưa kịp tránh rơi thổ ảnh cánh tay. Thổ ảnh dùng bàn tay không ngừng đốt trên người hỏa diễm, kỳ tích là những thứ này hỏa diễm căn bản không cần bất kỳ môi giới là có thể thiêu đốt, hơn nữa căn bản là không có cách đập chết tứ tượng phong ấn. Thổ ảnh quả quyết một tay kết ấn, sau đó phong hỏa diễm ở hốt hoảng rời đi chiến trường. Không biết qua bao lâu, thuật giải trừ, Orochimaru lúc này toàn thân không có một chút khí lực. Mới vừa chiêu đó ngụy bát kỳ chi thuật đã đem hắn toàn bộ trả cờ ra móc sạch, sau đó hắn mạnh mẽ mở ra không gian chi môn, sau đó chuyển tự mình đưa đến vũ ẩn thôn.